Trói buộc linh hồn, chương 58, vận đỏ đen, gocchuyenaudio.com. Sở Lan Tâm chuyên chú ngồi xem sổ sách quản lý gia tộc, đầu cô cúi xuống làm vài lọn tóc lướt qua đôi gò má xinh đẹp rồi rũ xuống trước ngực, đôi môi hơi mím lại cùng cái chau mày ngẫm nghĩ. Sở Lan Tâm lúc này thu hút ánh nhìn của người khác hơn bao giờ hết, trầm tĩnh và sâu lắng. Tựa như nước dịu dàng êm ả nhưng ẩn giấu bên trong là cả một lực lượng mạnh mẽ đến không lường được. Tựa như nước ôn hòa giản dị mà đôi lúc cũng rất hiếu thắng ngạo nghễ. Tựa như liên thuyền ấn của chính bản thân nàng ấy. Thiếu chủ, Lan Chi vội vã đi đến bên Sở Lan Tâm, thấy cô ngẩng đầu lên ý bảo cứ nói thì nàng lập tức tiến đến cúi người nói nhỏ vào tai Sở Lan Tâm. Sững sờ nhìn Lan Chi lui ra cung kính đứng trước mình, Sở Lan Tâm vội buông sổ sách ra mà hỏi lại. Thông tin chính xác chứ? Chính xác, là ta vô tình nghe họ kể lại, không sai được. Lan Chi gật đầu chắc nịch, ha ha ha, Sở Lan Tâm ngửa mặt lên cười to, ánh mắt rực cháy khí thế hào hùng. Vũ Đình Nghiêm Thần, không ngờ ngươi cũng có lúc ngu ngốc như vậy. Ha ha ha, thiếu chủ, bình tĩnh lại. Lan Chi hốt hoảng nhìn khắp nơi. Mặc dù đây là Sở gia nhưng ai biết có bị người bất lương nào nghe được mà đồn ra ngoài không? Khi đó thiếu chủ mang danh bất kính với Diệu Vương hay Hoàng Thất thì khổ. Từ lúc bị Diệu Vương gài bẫy thì thiếu chủ của nàng suốt ngày nung nấu ý định trả thù, có thể nói dụng tâm còn hơn lo cho gia tộc nữa kia. Chẳng biết là vì uất hận hay vì đơn thuần thiếu chủ và Diệu Vương trời sinh đối nghịch nữa. Đúng, phải bình tĩnh a, bây giờ ta chỉ cần chờ cơ hội thích hợp nhất là được. Sở Lan Tâm cười rạng rỡ như chút xuống được gánh nặng. Cô nheo mắt lại bắt đầu tính toán, người nói lễ hội mùa đông hay Tết Nguyên Đán thì thích hợp. Ta, Lan Chi ấp úng, nàng cũng không có gan như thiếu chủ mà ngồi tính kế nhân sinh của Diệu Vương a. Sở Lan Tâm thấy vậy cũng không ép buộc Lan Chi. Em, để đảm bảo vạn vô nhất thất thì ta cần ra trận rồi. Nhất định phải khiến họ không dám buông tay ở phút cuối. Hừ, Diệu Vương, khà khà. Ha ha ha, thiếu chủ chính quân bảo ngài đến đại sảnh cùng Vũ công tử đi dạo. Tiếng cười lập tức im bặt, Lan Chi đứng lùi về sát vách tường, mặt cúi gằm xuống đất thu nhẹ hơi thở như muốn bản thân trở nên vô hình nhất có thể. Thị vệ vào thông báo cũng lùi về cạnh cửa lớn, tư thế thủ sẵn để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Mấy ngày nay ai trong Sở gia cũng biết thiếu chủ nhà họ bằng mặt không bằng lòng việc hôn sự với thánh tử của Miên tộc. Chỉ cần có thể thiếu chủ lập tức làm khó dễ Vũ công tử, ý muốn bảo hắn lui hôn. Ai biết Vũ công tử như tuyết liên trên núi cao, không ăn khói lửa nhân gian cho nên hoàn toàn bỏ qua phản kháng của thiếu chủ, làm nàng ấy mỗi lần nghe tên Vũ công tử là cứ như núi lửa bạo phát. Ngoài cửa thị vệ ấp a ấp úng cố nói hết lời. Chính quân còn nói, ngài ấy đã gọi Ngọc công tử. Ta đi, ngươi khỏi nói tiếp, Sở Lan Tâm phẫn hận thốt lên rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Phụ thân ơi là phụ thân, ngài dưới gối chỉ có mình con thôi đấy, cớ gì cứ phải ép con như vậy. Nếu dồn con vào đường cùng thì đừng trách con bỏ nhà ra đi. Vũ Đình Nghiêm Thần, đầu sỏ gây ra chuyện này chính là ngươi. Chờ kết thúc giao ước trăm năm thì ta khiến ngươi nếm thử mùi vị khổ sở mà ta đang trải qua. Vòng một thi đồng đội lần này sẽ thi vượt trạm, địa điểm được chọn là dãy Lam Sơn. gocchuyenaudio.com, Linh Sơn, sa mạc lạnh Nga Lạc, đầm lầy xương trắng, rừng mưa và hải vực. Lý Trương Hải Thụy đứng trên đài cao công bố thể lệ vòng thi. Hôm nay hắn đổi sang mặc võ phục theo kiểu dáng của Đông Ly Quốc, một màu đen lịch lãm với chỉ bạc thêu viền xung quanh. Với gương mặt tuấn tú góc cạnh, cả người tràn ngập lực lượng cùng nụ cười đầy tà khí quyến rũ, Lý Trương Hải Thụy rất dễ dàng thu hút được ánh nhìn si mê của đa số mọi người. Mỗi đội sẽ lần lượt bốc thăm cho hai vòng thi. Con số đầu tiên là cửa vào, con số thứ hai là địa điểm thi, con số thứ ba là số chạm phải vượt tối đa là 5 chạm. Con số cuối cùng là số người trong đội tối đa bị loại, tức là bốc trúng số 5 thì cuối cùng cả đội phải còn trụ được 45 người thì mới xem là qua vòng. Còn ai thắc mắc gì không? Thấy mọi người đều tỏ ý hiểu, Lý Trương Hải Thụy mới ra hiệu bảo người bên quản sự giao ước bước lên đài cao. Trên đài đặt sẵn 4 hộp gỗ, bên cạnh đều có người đứng giám sát và ghi chép. Lượt bốc thăm đầu tiên, mời đội trưởng mỗi đội, lần lượt từng đội trưởng mỗi đội đều bước lên đài cao. Bên đội của Đông Ly Quốc vẫn là Sở Lan Tâm làm đội trưởng. Nhìn qua bên bọn người Thất Sát Điện, Nghiêm Thần nháy mắt ý bảo họ thi đấu có chừng mực một chút. Vị trí của cô đã được người khác thay vào rồi nên không lo gì mấy. Cô chỉ sợ bọn họ chơi quá hứng thú mà quên mất vượt trạm thì khổ. Đội của Thiên Địa Thương Hội, 2133. Đội của Nam Hà Quốc, 5310. Đội của Bắc Chiến Quốc, 3342. Đội của Tây Vệ Quốc, 7255. Đội của Nguyệt Lệnh Tộc, 9524. đội của Đông Ly Quốc 1111. Toàn trường kinh ngạc, nhất quá khí phách cha, Nghiêm Thần cũng hết sức khâm phục Sở Lan Tâm. Tay nàng ta, đỏ, thật đấy, bốc được số đẹp đến vậy, không hổ là hào quang nữ chủ a, kiếp trước đi mua vé số mà có nàng ta thì chắc may lắm. Chờ khi lượt bốc thăm đầu tiên công bố xong thì lượt thứ hai bắt đầu. Lần này cả đội để Nghiêm Thần lên đài. Thong Dong cầm ra lá thăm đầu tiên mở ra xem, Nghiêm Thần nhún vai chẳng nói gì rồi đưa cho người ghi chép. Cô biết mình chẳng thể bốc được số nào đẹp hơn Sở Lan Tâm đâu. Lá thăm thứ hai, Nghiêm Thần nhìn vào cũng chỉ bĩu môi một cái rồi thôi. Lá thăm thứ ba, Nghiêm Thần bắt đầu cảm thấy có điều bất ổn. Khách chương.